Miocin, chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Adan tái mét như không còn hột máu. Chắc một phần cũng do chất giọng phi thường của Ella. Không được, anh phải đi tìm họ. Chun lao ra ngoài, nhưng Mai đã nhanh chân chặn lại. Không được anh hai, điều đó quá nguy hiểm. Nhưng anh không thể ngồi đây mà chờ đợi được. Anh rất sốt ruột. Em nghe con mụ già đó nói rồi đấy. Câu thể, có thể, đó chỉ là ví dụ thôi. Không, bốp, trên mặt Chun hằn năm đầu ngón tay của Ella. Chun đáp trả lại cái tát đó bằng một bộ mặt hốc thể tức tối hơn. Có giỏi thì anh lao ra đi. Xem có tìm được họ không. Có thể anh sẽ đưa họ về được. Nhưng có thể anh chưa tìm được họ mà đã gặp chuyện thì sao? Trời thì đang vậy. Đợi khi nào ngớt chút đã. Nhưng cô, anh tưởng tôi không lo lắng sao? Chun lặng người, Ella có vẻ như sắp khóc. Một vệt sáng nữa lại hiện lên bầu trời. Nó càng lúc càng thấy lo. Xe đang đỗ dưới một hàng cây to. Nếu, nó lay dâu, nhưng dâu hoàn toàn không tỉnh. Vẫn mê mệt và thở một cách khó khăn. Nó nhìn xung quanh, nhìn dâu, bầy hát. Chỉ còn một cách thôi. Nó cố hết sức để đẩy dâu ra khỏi vô lăng. Rồi ngồi vào. Dậm mạnh chân ga. Và phóng vút đi trong màn mưa. Nó vốn không thạo lái xe. Nó cũng không biết đi đâu bay hát. Nhưng nó vẫn làm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Nó tự trấn an mình như vậy. Người dâu đổ dần. Rồi dâu gục đầu vô đùi nó. Nó nhìn dâu. Thở dài. Cả chân nó dần nóng lên. Nó thấy sợ, liệu dâu có sao hốc? Bỗng nó nảy ra một ý nghĩ khi nhìn đống thức ăn dưới sàn ô tô. Phải rồi, siêu thị, nó nhấn ga, và bóng dáng chiếc xe biến mất trong mưa. Hụt, hụt, dâu hò rất mạnh, tim nó như sắp bắn tung ra ngoài vì lo lắng. Nó chỉ sợ một chút nữa thôi, máu sẽ phọt ra từ mồm dâu. Thế là nó lục loạn trong cái bóp vốn đã có lắm thứ rối rắm của mình. Lôi ra một cái khăn mùi xoa dài thật dài. Và cứ thể tống thẳng vô mồm dâu. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Và đương nhiên, tình trạng của dâu vẫn không khá hơn. Nó ôm đầu, cố nghĩ xem bay hát nên làm gì. Có lẽ nó cần một cái khăn lạnh. Nhưng ở đây có khăn. Lạnh thì không, nước thì có đấy. Nhưng mà toàn là nước mưa không. Nó nhìn quanh ô tô. Một cái bóng đèn lại nổ bung trong đầu nó. Đúng rồi, có chai nước mà. Nó lấy cái khăn ra khỏi miệng dâu. Rồi đổ ổng ộc chai nước lên. Và bắt đầu công việc làm sạch thân thể cho dâu. Nói thì hay ho vậy. Mà làm mới thật khó. Nó nhắm mắt nhắm mũi. Cố gắng lắm mới cởi được ba cái cúc áo phía trên cho dâu. Rồi đưa nhẹ chiếc khăn lướt trên đó. Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng mồ hôi nó túa ra như tắm. Tim đập loạn xạ, mặt thì đỏ bừng. Nó lắc mạnh đầu, để chắc rằng mình không bị quyến rũ bởi cái người đang nằm xoài ngay trên chân nó. Bây hát nó mới nhìn kỹ được gương mặt dâu. Khá lạnh lùng đó chứ. Khi anh ta nhắm mắt, nhưng cũng thật ấm áp. Khi anh ta nhìn nó mỉm cười. Thật thú vị khi được quan sát một người đang ngủ. Rồi nó lại giật mình. Có vẻ điều đó không quan trọng trong lúc này. Cách chương.